ánh sáng trong màn đêm. Chương 14, góc truyện audio.com. Bộp, bộp, cây thước gõ mạnh lên bảng khiến cả lớp giật mình. Đến cả mấy tên cá biệt cũng không dám kháng chỉ. Cô trợn mắt, lăm lăm nhìn mấy đứa con thơ của mình. Chết rồi, cô bực mình rồi đấy, khô bọn bay chết. Tên lớp trưởng cao lều khều ngồi bàn cuối nói sầm xì khiến cả lớp quay lại lườm một phát. Lớp trưởng, cô hét lớn, đê đê ạ, cậu lớp trưởng run run đứng lên, ghi lại danh sách lớp vào tờ giấy cho cô. Cô vẫn dùng cái giọng đanh thép quát thẳng vào mặt lớp trưởng. Làm chi vậy cô? Tên lớp trưởng vừa hỏi vừa lấy giấy ra ghi danh sách lớp. Cả lớp im bạt, ngoài giọng của cô là tên lớp trưởng ra thì nghe rất rõ tiếng quạt quay và giọng của các thầy cô bên phòng khác. Đê, dạ đây, lớp trưởng đưa lại cho cô tờ danh sách lớp. Cô nhìn qua một lượt rồi giơ lên cho cả lớp coi. Cả lớp có biết cô cần danh sách lớp làm gì không? Cô lấy cây thước trên bàn chỉ vào tờ giấy. Dạ không, một số đứa can đảm phía dưới nói lý nhí. Để nộp cho nhà trường ngày mai chúng ta đi du lịch. Câu nói của cô vừa kết thúc. Cả lớp nhao nhao như vỡ chợ. Yê yê, cô muôn năm, cô muôn năm. Thích quá đi, đây là lúc lớp trưởng dạo oai. Đi đâu vậy cô? Lớp trưởng hỏi. Đi, biển, cô ngập ngừng một hồi rồi nói lớn. Cả lớp giờ muốn hét cũng không thể hét. Cô ra khỏi lớp rồi. Mọi quyền hạn đều nằm trong tay lớp trưởng, chỉ cần tên của đứa nào trong lớp bị ghi vào sổ đen của hắn ta thì sẽ một đi không trở lại. Anh hai đi biển không? Nó quay sang hỏi anh. Đi chứ, ở nhà làm gì? Anh nó, đồ nó mang nhiều thì nhiều thật nhưng đồ cần thiết thì chẳng bao nhiêu, nó đâu có quan tâm đến vấn đề đó vì nghĩ vụ sách đồ là của anh nó mà lị. Khung cảnh biển Nha Trang dần dần hiện ra trước mắt. Nước biển xanh, bầu trời cũng xanh, cát cũng vàng. Vì đây là chuyến đi của khối chứ không phải của lớp nên bạn cùng phòng được sắp xếp lung tung. May thay, nó và Mỹ Vân cùng một phòng nhưng ngoài ra còn có Minh Hà và một người bạn gái khác nữa. Sau khi xếp xong đồ trong phòng, nó cùng Mỹ Vân thay đồ xuống bãi biển. Ở ngoài, anh nó cùng một số bạn nam cùng lớp khác đang chễm chệ nằm phơi nắng ở ghế đặt ngoài bãi biển. Nó ngồi ở một chiếc ghế còn trống cạnh anh nó. Anh không xuống à, nó? Không, lát anh xuống so nóc xuống trước đi. Anh nó, cách đó vài cái ghế. Nhóm bạn của Minh Hà nhại lại lời của nó. Anh ông uống à, nghe mà thấy ngứa cả lỗ tai, bực hết cả mình. Tưởng ra đây có thể làm thân với Hải Phong một chút, ai ngờ bị con nhỏ kia cướp. Suốt cả buổi chiều, hắn nhìn nó rồi lại nghĩ đến Hương Thảo. Tối xuống, một bữa tiệc buffet thịnh soạn được thầy cô chuẩn bị cho cả khối. Nó bưng khay đồ ăn ngồi cùng Mỹ Vân, anh nó và cả hắn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có hắn là kiệm lời. Trong cả buổi chẳng có câu nào, anh nó để ý thấy trong khay của nó có hành ở món tôm. Đưa đây, anh nó chỉ vào khay của nó. Lấy làm gì, nó hỏi, anh nó bưng khay cơm phần nó. Gạt hành ra một bên. A may mà, nó vui vẻ. Sao vậy cậu không thích hành à? Mỹ Vân, ừ tớ ghét cay ghét đắng hành ý, nó. Xoả ngắn vứt cái nĩa xuống khay. Mặt hầm hầm bỏ đi lên khách sạn. Cậu ta làm sao vậy? Nó, chắc là bực bội chuyện gì ấy mà. Mỹ Vân, bộp xoàng xoàng, chiếc cốc thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn bị đập bể một cách không thương tiếc. Nhân viên lau dọn lúi húi cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh bỏ vào thùng rác. Chết tiệt, đó rõ ràng là Hương Thảo, không lẽ cậu ấy quên mình rồi? Hắn, Hương Thảo, tớ phát điên vì cậu rồi, cậu mau về đi. Hắn, một bức thư nữa được gửi đi không quay lại. Cách chương.